là hai ý nghĩa khác hẳn nhau. Đối với các câu đố mang tính logic kiểu này, chắc Mộc Cường Ba và Merkin trước giờ đều dựa vào máy tính giúp sức. Giờ máy tính đã hỏng, hai người nhất thời cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai. Thêm vào đó, Merkin lấy làm đau đầu với thứ tiếng Trung mà chắc Mộc Cường Ba dịch ra. Y bèn dứt khoát không nghĩ nữa, để một mình gã tự tính toán. Chắc Mộc Cường Ba phân tích đi phân tích lại một hồi lâu, cuối cùng khẳng định, chắn chắn có bốn người nói dối. Bốn nút gỗ lên được nhấn xuống, một thoáng sau không thấy động tĩnh gì, không có cánh cửa nào mở ra, cũng không rung chuyển gì. Merkin bắt đầu có một dự cảm chẳng lành, y căng thẳng nhìn sang phía chắc Mộc Cường Ba, này, cạch cạch. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng cơ quan chuyển động, hai người ngoảnh đầu lại nhìn. Chỉ thấy hàng rào sắt kia đang từ từ dâng lên, đồng thời mấy cổ áo giáp bên trong dường như cũng bắt đầu động đậy. Đúng lúc hai người quay đi đó, bệ cơ quan trước mặt bất thình lình bùng một tiếng, phun khói mù mịt. Hai người vội dùng một tay che kín mũi miệng, tay kia khua loạn xạ. Khói mù tan đi, Merkin đẩy mạnh chắc Mộc Cường Ba một cái. Anh ấn sai rồi. Trời ạ, đã đến gian phòng cuối cùng rồi, mà anh lại ấn sai. Ở đây chúng ta biết chạy đi đâu bây giờ? Chắc Mộc Cường Ba nói, giờ không phải là lúc oán trách. Tôi không hiểu, những bộ giáp kia sao lại chuyển động được, nhân lúc bọn chúng còn chưa ra, mau nghĩ cách khác đi. Merkin xòe hai bàn tay ra nói, tôi còn cách gì nữa đây? Phải xem thứ kia là gì rồi tính tiếp. Cả căn phòng rung lên một chập, cảm giác như chiếc thang máy bị kẹt giữa lưng chừng, đang rơi xuống từng chút một, tốc độ không nhanh lắm. Cứ thụt một cái rồi lại dừng. Mấy bộ áo giáp kia giống như những người máy đã được bật công tắc khởi động, đứng thẳng dậy. Thoạt nhìn gai góc gồ lên lởm chởm, những mảnh giáp sáng lấp lánh toát lên sát khí ngùn ngụt là biết chúng chẳng phải thứ tử tế gì. Nhanh lên, nhân lúc bọn chúng còn chưa hoàn toàn khởi động. Merkin rút súng ra, dí họng súng vào khe hở trên hàng rào, bắn quét một loạt đạn. Chỉ nghe tinh tinh tinh tinh, như thể những hạt trân châu rơi xuống khay ngọc. Ánh lửa bắn tóe khắp phòng, đạn bắn vào đều bị bật tung ra, xém chút nữa chính bản thân y cũng bị thương. Bị hai viên đạn sượt qua mặt, chắc Mộc Cường Ba chỉ thấy má mình bỏng rát, gã vội kêu lên, giáp dày quá, không thủng đâu, đừng phí đạn nữa. Dứt lời, gã rút hai quả lựu đạn cuối cùng, ném vào trong hàng rào. Sau tiếng nổ, chỉ thấy ba bộ áo giáp ở mé bên phải đã bị hất ngã ngửa, bụi đất mù mịt, nhưng tay chân vẫn không ngừng chuyển động. Hiển nhiên không bị tổn thương gì lớn lắm. Chắc Mộc Cường Ba hất tay xua bụi xung quanh mình, vừa ho sặc sụa vừa nói, đây là cái thứ gì vậy chứ? Khục khục. Lúc này, hàng rào sắt cũng hoàn toàn mở ra, ba bộ áo giáp bên trái đã đứng thẳng lên bước tới. Chúng dường như cảm ứng được sự có mặt của chắc Mộc Cường Ba và Merkin, chậm chậm ngoảnh đầu lại phía hai người, phỏng chừng phần đầu bộ áo giáp là một khối đặc ruột, không có khe hở nào. Cũng không có lỗ mở cho mắt mũi tai miệng. Sau khi hướng mặt về phía chắc Mộc Cường Ba và Merkin, ở bên dưới vị trí vốn là cái miệng đột nhiên bắn ra mấy cây đinh dài, nhằm thẳng vào chỗ hai người. Lúc này, Merkin không hiểu đã phát hiện ra điều gì, vẫn đứng bần thần ra đó. Tránh ra, chắc Mộc Cường Ba bổ tới, để Merkin ngã lăn ra đất. Mấy cái đinh bắn xuống sàn, hoa lửa bắn tóe. Chắc Mộc Cường Ba nói, ông đần thối mặt ra đó nghĩ cái gì vậy? Merkin chỉ tay vào chỗ gã vừa ném lựu đạn nói, hình như có đường ra. Chắc Mộc Cường Ba vội nhìn theo hướng ấy, bức tường sau lưng mấy bộ áo giáp bị hất ngã ngửa ấy đã lung lay, trong các kẽ hở dường như có ánh sáng chiếu vào. Chắc Mộc Cường Ba ngạc nhiên thốt lên, bức tường này chỉ có một lớp mỏng thôi à? Hai người nhanh chóng tính toán, nếu ném một quả lựu đạn đã trông thấy ánh sáng chiếu vào, vậy chỉ cần ném thêm một hai quả nữa, nói không chừng có thể nổ ra một lối thoát. Chắc Mộc Cường Ba vội nói, nhanh lên. Merkin lấy lựu đạn ra, ngần ngừ nói, chỉ còn lại một quả cuối cùng thôi. Lúc này mấy bộ áo giáp bên trái dường như đã khóa chặt vị trí của chắc Mộc Cường Ba và Merkin, đang sải chân đi thẳng tới. Đồng thời, mấy bộ bị ngã ngửa ra dưới đất cũng đã ngồi dậy được. Merkin nhắm vách tường có ánh sáng hắt ra, ném quả lựu đạn vào đó, lại một tiếng nổ nữa, bức tường đã bị phá ra một lỗ thủng đường kính chừng 1 mét. Ánh lửa đỏ rực từ bên ngoài chiếu vào gian phòng, mấy bộ áo giáp đã ngồi dậy được kia lại bị vụ nổ làm cho ngã lăn ra đất lần nữa.

Không đâu, anh xem. Y chỉ vào thanh ngang trên chuôi kiếm, nói, theo như tổ tiên tôi truyền lại, chỗ này hướng lên trên là đúng rồi. Chắc Mộc Cường Ba lẳng lặng gật đầu, thanh ngang đúng là đã hạn chế chìa khóa chỉ có thể cắm vào theo hướng này. Gã lại nói, hay là, để tôi thử xem. Mơ Kin đành ủ rũ gật đầu, cũng được. Chắc Mộc Cường Ba cầm thanh kiếm đồng gia truyền trên tay, nghĩ mãi không hiểu nổi, tại sao thứ này lại thành ra một chiếc chìa khóa. Gã cẩn thận quan sát vị trí Mơ Kin vặn ra ở chuôi kiếm, rồi lại nhìn thanh kiếm trên tay mình, chẳng thấy kẽ hở nào, căn bản không nhìn ra chỗ nào có thể vặn mở được. Gã thử vặn qua vặn lại một hồi, xong đều vô hiệu. Mơ Kin đứng bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng, không đúng, không phải làm vậy. Nói đoạn, y giật lấy thanh kiếm nhỏ trên tay Chắc Mộc Cường Ba, bảo gã, có mấy chỗ này, yêu cầu thủ pháp phải khéo léo. Chỉ thấy y ấn ấn, xoay xoay lên đầu, mình và chân con tí hưu, không hiểu làm cách nào mà đã mở ra được.